Diệp Trần đạt được thiên kiếm sự tình. Chỉ có từ tỉnh Mộ Dung Khuynh Thành rải rác mấy người biết rõ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần đang tại cảm ngộ thiên kiếm bên trên kiếm đạo. Về phần thiên kiếm kiếm giới, với hắn mà nói, trợ giúp không lớn rồi. Hắn không biết năm đó thiên kiếm chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn nhìn ra được thiên kiếm bên trên kiếm giới, bên trong kiếm đạo có chút thô ráp, tự hồ không đi xuất từ kiếm đạo chí tôn chi thủ. Cái này thiên kiếm chủ nhân chân chính chỉ sợ kiếm ý đã đạt tới cấp 9. Thiên kiếm bên trên còn lưu lại lấy một tia kiếm ý. Cái này tia kiếm ý yếu ớt tơ nhận, tùy thời cũng có thể biến mất. Nhưng theo kiếm ý mặt nhìn lại, cái này một tia kiếm ý đã là cấp 9. Diệp Trần trong miệng cấp 9 cũng không phải cửu giai bình thường kiếm ý, mà là cửu giai quang minh kiếm ý. Quang minh kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý cùng với hủy diệt kiếm ý đồng dạng, đều là chí cao kiếm ý. Chí cao kiếm ý kỳ thật có 5 loại, theo thứ tự là bất hủ, hủy diệt, quang minh, hắc ám cùng với hỗn loạn. Bất kể là loại nào chí cao kiếm ý đều cực kỳ khó được. Không phải nói ngươi thiên phú thăng chức cơn ờ t hơn e rơn quy quy cơn ờ được, còn cần phù hợp loại này chí cao kiếm ý. Diệp Trần cơn ờ t hơn e rơn quy quy b hơn u quy quy hợp bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, có thể nói là lớn nhất kỳ tích. Theo phương diện này mà nói, Diệp Trần cơn o t hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy y cho tới hôm nay có nhất định được tất nhiên. Không biết ta cần o t hơn e rơn quy quy hơn a y không cảm ngộ ra quang minh kiếm ý. Diệp Trần cẩn thận cảm ngộ cái này một tia quang minh kiếm ý. Thời gian như dòng nước trôi qua, Diệp Trần trong hồn hải có một tia quang xuất hiện. Cái này một tia quang thập phần yếu ớt, tưởng như tùy thời hội dập tắt ánh nến đồng dạng. Theo cái này sợi bóng xuất hiện, Diệp Trần hồn hải nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt kiếm hồn kiệt lực áp chế hồn hải, miễn cho hồn hải bạo liệt ra đến. Khi đó Diệp Trần thật sự hồn phi phát tán, không cách nào cứu vãn. Diệp Trần không biết hắn loại hành vi này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bản thân đã thân có hai đại chí cao kiếm ý, lại cảm ngộ một loại chí cao kiếm ý, chẳng khác gì là tại một cái bình nhỏ ở bên trong nhét bên trên gấp 10 lần nước, không nổ bung mới là lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Trần trước khi đã có được hai đại chí cao kiếm ý. Cái này hai đại chí cao kiếm ý lại là bổ sung kiếm ý, ở vào tuyệt đối cân đối. Một khi có cái gì dị động phát sinh, bọn hắn người sáng lập hội trước làm ra phản ứng. Dù sao hồn hải bạo liệt rồi, bọn hắn cũng đi theo xong đời. Nếu như Diệp Trần chỉ có bất hủ kiếm ý, như vậy cảm ngộ quang minh kiếm ý, thập tử vô sinh. Bởi vì bất hủ cùng quang minh cũng không phải bổ sung. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Một người đã có được quang minh kiếm ý, lại để cho hắn đi cảm ngộ hắc ám kiếm ý, có lẽ cơn o t hơn e rơn quy quy. T. Hơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Công. Có lẽ không thể thành công. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Thời gian dần trôi qua, quang thành hình rôi là một thanh hào quang bắn ra bốn phía kiếm hồn. Quang minh kiếm hồn nhanh chóng phát triển, nhất giai, nhị giai, tam giai. Mãi cho đến lục giai mới đình chỉ phát triển. Đến tận đây, Diệp Trần có được tam đại chí cao kiếm ý. Theo thứ tự là bát giai bất hủ kiếm ý, bát giai hủy diệt kiếm ý, cùng với lục giai quang minh kiếm ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1430 đại chiến bộc phát. Quang minh kiếm hồn phát triển đến lục giai một sát na cái kia, thiên kiếm bên trên quang minh kiếm ý thoáng cái tan rã rồi. Kiếm ý có đôi khi cũng là một gã kiếm khách lạc ấn, so linh hồn ấn ký càng thêm có đại biểu tính. Nắm thiên kiếm, Diệp Trần tự hồ cảm nhận được thiên kiếm hô hấp, cảm nhận được thiên kiếm cảm xúc. Cả hai tầm đó không tiếp tục một tia ngăn cách, nước sữa hòa nhau, nhân kiếm hợp nhất. Đã có thiên kiếm, dù là không cách nào chiến thắng Hữu Ma Thiên Tôn, ít nhất cũng có sức đánh một trận. Nếu như nói có được thánh khí Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn là truyền kỳ chí tôn, như vậy Hữu Ma Thiên Tôn được cho chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực. Trước khi Diệp Trần, hoàn toàn không phải Hữu Ma Thiên Tôn đối thủ. Hiện tại hắn có lòng tin cùng hắn một trận chiến. Chiến tranh không khí càng ngày càng đậm rồi. Thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần đi ra Thiên Thần Bảo Điện, nhìn lên bầu trời. Người bình thường cảm thụ không đến, nhưng với tư cách chí tôn, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía tràn ngập chiến tranh khí tức. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đã đi tới. Diệp Trần chậm rãi nói, nên đến tổng hội đến, chính các ngươi cẩn thận một chút. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Từ Tỉnh cùng Mộ Dung Khuyên Thành đều mơ tưởng tham gia nhân ma chiến tranh. Đây là các nàng tích lũy nội tình cơ hội. Một người thành tựu có bao nhiêu, muốn xem hắn kinh nghiệm sự tình có bao nhiêu. Diệp Trần có thể trở thành chí tôn, cùng hắn phong phú kinh nghiệm có quan hệ trực tiếp. Vũ trụ tinh không ở bên trong, thiên phú không thể so với Diệp Trần chênh lệch kỳ thật có khối người. Diệp Trần ngộ tính có thể mạnh như vậy, kỳ thật cũng là cơ duyên xảo hợp. Nhưng là vũ trụ tinh không ở bên trong, có thể cùng Diệp Trần cùng so sánh, lại một cái cũng không có. Thiên Phong Quốc, Nam Trác Vực, Chân Linh Đại Lục, Chân Linh Thế Giới, vũ trụ tinh không. Diệp Trần ngắn ngủn 700 năm tả hữu nhân sinh, đã là một bộ truyền kỳ sử. Trong đó từng cái khâu, hắn đều là tuyệt đối cả nhân vật chính, không có một trong. Cho nên, Diệp Trần không có tính toán qua muốn ngăn cản Từ Tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Người không thể quá ích kỷ, không thể bởi vì lo lắng đối phương gặp được nguy hiểm, tự ngăn cản người khác lựa chọn. Đương nhiên, âm thầm, hắn nhất định sẽ bảo hộ hai người. Lần trước nhân ma chiến tranh chúng ta bỏ lỡ, lần này có thể sẽ không bỏ qua. Yên tâm, chúng ta cũng là có một điểm nhãn lực. Mộ Dung Khuynh Thành đối với sắp đã đến chiến tranh ngược lại có chút chờ mong. Huyền Vũ tinh vực, vô số ma tộc quân đội, tà linh tộc quân đội, dạ xoa tộc quân đội cùng với khác tà ác chủng tộc quân đội tụ tập trong tinh không. Xuất lĩnh quân đội chính là nguyên một đám nguyên soái. Thực lực của bọn hắn so ra kém chuẩn tôn, nhưng bọn hắn thống lĩnh quân đội năng lực lại muốn vượt qua đại bộ phận chuẩn tôn. Nguyên soái cùng chuẩn tôn, một người thống lĩnh quân đội, một cái là vương bài sức chiến đấu. Bất quá, chính thức quyết định thắng bại không là quân đội, không phải nguyên soái, cũng không phải chuẩn tôn, mà là chí ca vô thượng chí tôn. Một gã chí tôn đủ để chống đỡ mà vượt hàng tỷ quân đội. Không có chí tôn chủng tộc, dù là hắn quân đội nhiều hơn nữa, chuẩn tôn nhiều hơn nữa, đều không làm nên chuyện gì. Chí tôn mới thật sự là đòn sát thủ trụ cột. Xuất phát theo tất cả đại nguyên soái chỉ huy, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm bắt đầu xuyên thẳng qua hư không, hướng phía Bạc Hổ tinh vực chạy tới. Chiếc tôn cát, Chân Vũ chiếc tôn sắc mặt trầm trọng nhìn xem chúng chiếc tôn. Các vị, chiến tranh đã bắt đầu. Lần trước, chúng ta đã mất đi Huyền Vũ tinh vực, lần này, chúng ta không thể lại mất đi Bạch Hổ tinh vực. Mất đi một cái Huyền Vũ tinh vực, đối với nhân loại đã kích đã rất lớn. Tứ đại sinh mệnh tinh vực vẫn là nhân tộc lãnh địa, mất đi một cái chẳng khác nào đã mất đi một phần tư tài nguyên. Nếu là liền Bạch Hổ tinh vực cũng ném đi, như vậy một nửa tài nguyên không có. Lan gia chí tôn sát khí mười phần nói, lần này bọn hắn mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Ta xét đánh chí tôn mặc dù chỉ là bình thường chí tôn, nhưng ma tộc muốn chiếm lĩnh Bạch Hổ tinh vực, được trước theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Xét đánh chí tôn, nhân tộc bình thường chí tôn một trong, Chân Vũ Kim Phật còn không có xuất quan sao? Thanh Đồng chí tôn dò hỏi. Chân Vũ chí tôn giải thích nói, Kim Phật đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tạm thời không muốn đi quấy rầy hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đột phá đến cửu chuyển kim thân thứ 9 chuyển, chạy đến tham chiến. Kim Phật chí tôn bế quan trước từng đối với hắn nói, nếu là có thể đột phá tốt nhất, không thể đột phá hắn cũng sẽ biết chạy tới. Chân Vũ chí tôn tự nhiên hy vọng Kim Phật chí tôn có thể đột phá, Nếu không một cái hủ ma thiên tôn, tự đủ bọn hắn tất cả mọi người đau đầu rồi. Như vậy a? Thanh Đồng Chí Tôn trầm giọng nói, hủ ma thiên tôn ta không là đối thủ, bất quá vô hạ ma tôn ta vẫn có thể ngăn trở. Một lát, vô hạ ma tôn giao cho ta a. Thanh Đồng Chí Tôn là nhân tộc đỉnh tiêm cường đại chí tôn, cho dù là Lan Gia Chí Tôn so với đều chỉ hơi không bằng. Hắn tự nhận là chỉ có chính mình chống lại vô hạ ma tôn so sánh phù hợp. Vô hạ ma tôn tuy nhiên là siêu cấp chí tôn, nhưng Thanh Đồng Chí Tôn đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin, tự nhận là toàn lực ứng phó phía dưới có thể ngăn cản một hồi. Tốt, Chân Vũ Chí Tôn biết rõ chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi trở thành chí tôn còn không có nhiều năm, ngươi bây giờ đại khái là cái gì thực lực? Đối với Diệp Trần, Chân Vũ Chí Tôn có chút bắt đoán không ra. Diệp Trần nói chống lại Địa Ma Tôn không thành vấn đề. Trên lý luận, Diệp Trần khẳng định so Địa Ma Tôn cường đại. Thế nhưng mà Diệp Trần không dám nói được quá vẹn toàn. Ai biết Địa Ma Tôn có cái gì không đòn sát thủ? Dù sao tại phòng ngự bên trên, hắn còn không sánh bằng Kim Phật Chí Tôn, mà công kích của hắn cũng không có khả năng thoáng cái giết chết Địa Ma Tôn, chỉ có thể áp chế đối phương. Cái gì? Diệp Chí Tôn, ngươi không có nói đùa a? Địa Ma Tôn cơn T Hơn E Rơn Quy Quy Lơn A Quy Quy trung đẳng siêu cấp chí tôn. Diệp Chí Tôn, ngươi nói là sự thật? Nhân tộc chúng chí tôn hoài nghi nhìn về phía Diệp Trần, không phải bọn hắn xem thường Diệp Trần, thật sự là Diệp Trần nói ra được lời nói quá mức đầm rồng hang hổ rồi. Diệp Trần, ngươi nói cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn A Quy Quy T Sự Chân Vũ Chí Tôn chăm chú nhìn Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu tuyệt không có giả dối. Tốt, Địa Ma Tôn liền giao cho ngươi. Chân Vũ Chí Tôn trong nội tâm kỳ thật có chút do dự, bất quá liên tưởng đến Hắc Phong Giản sự kiện kia, hắn tin tưởng Diệp Trần có thể còn sống sót, thực lực khẳng định không chỉ cường đại chí tôn rô. Đương đương đương. Bỗng nhiên cửu chuyển tinh truyền đến từng đợt tiếng cảnh báo. Dị tộc quân đội xâm lấn Bạch Hổ tinh vực rô. Bạch Hổ tinh vực thập đại quân đội tinh cầu sớm đã vận sức chờ phát động. Từng nhánh hạm đội tập kết trong tinh không. Lần này cùng lần trước không giống với. Lần trước Huyền Vũ tinh vực đã có một nửa bị dị tộc chiếm lĩnh. Lần này, Bạch Hổ tinh vực hoàn toàn là lãnh địa của bọn hắn, không dung có mất. Trong hạm đội, rất nhiều Diệp Trần người quen biết đều tại. Độc Cô Tuyệt, Sở Trung, Thiên, Kim Y Hoàng, Thanh Y Hoàng, Đạm Đài Minh Nguyệt, Yến Khinh Huyên, Mộ Dung Khuynh Thành, Từ Tỉnh, A Cửu, Lãnh Phi, Phàm Chờ Chờ. Diệp Trần ba đại đệ tử đã ở Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch, Lãnh Tinh Hàn. Bọn hắn không muốn cả đời bị Diệp Trần bảo hộ. Lần này chiến tranh là tôi luyện cơ hội của bọn hắn. Nếu là có thể còn sống sót, bọn hắn liền có lấy chạy nước rút sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả cơ hội. Một đầu tóc trắng Độc Cô Tuyệt sừng sững tại màu đen khôi lỗi chiến hạm hạm trên đầu phương, gánh vác lấy một thanh chiến đao. Ánh mắt của hắn như đao, khoảng cách tu la giới trường giác đâu kết đến nhiều năm, hắn trở nên càng cường đại hơn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1431 đối chiến địa ma tôn. Tinh không như biển, thâm thuế khó lường. Nơi này là Bạch Hổ tinh vực cùng Huyền Vũ tinh vực chỗ giao giới. Bốn phương tám hướng một mảnh hư vô. Không có tinh cầu. Không ánh sáng sáng, có rất nhiều hội tụ thành dòng sông giống như mây thiên thạch. Những mây thiên thạch này thụ hai đại tinh vực lực kéo. Rày đây mai đó. Vô cùng mênh mông. Người đứng tại thiên thạch bên trên. Cùng trong hải dương một giọt nước không có gì khác nhau. Đem. Cũng lúc đó, mảng lớn mây thiên thạch bị vạn vẹo thời không chi lực nát bấy. Ngay sau đó, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm xông ra. Chỉ chốc lát sau công phu, đông nghịt khôi lỗi chiến hạm cơ hồ tràn ngập nửa cái tinh không, khiến cho cái này không có một điểm ánh sáng hư vô chỗ trở nên càng thêm áp lực, làm cho người thở không nổi. Cái này là nhân tộc liên minh chiến hạm. Mây thiên thạch bên kia thời không vạn vẹo, ma tộc liên minh chiến hạm cũng xuất hiện. Giết. Không có bất kỳ ngôn ngữ, song phương xuất hiện một sát na, cái kia khôi lỗi chiến hạm lập tức ra tốt, oanh mở dày đặc mây thiên thạch hướng phía đối phương phóng đi. Trên đường, vô số chùm tia sáng phun trào, hồng, hoàng, lam, sáng lạng vô cùng. Hư vô trong tinh không, một đạo đáng sợ đao mang bắn ra. Y, y, y, v, y, f, y, y, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Một gã chuẩn tôn cầm trong tay chiến đao, một đao đánh xuống, lập tức trống rỗng một đầu thẳng tắp bên trên chiến hạm của quân địch. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Binh đối với binh, tướng đối với tướng. Rất nhanh, chiến tranh tiến vào gay cấn. Khắp nơi đều có cường giả tại vẫn lạc. Về phần bình, thường sinh tử cảnh binh sĩ vừa chết một mảng lớn, hoàn toàn là pháo hôi. Khoảng cách nơi này mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, một tôn cao tới mấy trượng bóng người xuất hiện. Trong đó, một cao tới năm trượng bóng người dần dần rõ ràng là Diệp Trần. Diệp Trần còn là lần đầu tiên tham gia chí tôn chiến tranh. Chí tôn chiến tranh không giống với bình thường chiến tranh. Tỷ lệ tử vong sẽ không cao như vậy, nhưng sinh ra ảnh hưởng lại trăm ngàn lần bình thường chiến tranh. Ánh mắt tại chính mình trận doanh lướt qua. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nhân tộc liên minh chí tôn quả thực không ít. Tổng cộng có 54 cái. Nhân tộc bên này 18 cái. Cự nhân tộc 12. Mang tộc 11 cái. Mặt khác 13 cái là phụ thuộc vào nhân tộc liên minh tiểu chủng tộc chí tôn. Những này tiểu chủng tộc đơn cái thế lực không tính cường đại, nhưng liên hợp lại thực sự có 13 tên chí tôn. Không thể coi thường. Tin tưởng cái này 54 tên chí tôn còn không phải nhân tộc liên minh toàn bộ thực lực. Dù sao từng chủng tộc đều giữ lại một ít thực lực, sẽ không đem toàn bộ thực lực bộc lộ ra đến, trừ phi đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ví dụ như chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn, đệ tử Huyền Hà chí tôn cùng với A Nan chí tôn sẽ không đến. Bọn hắn vẫn còn hắc phong giản tuần tra. Nhân tộc liên minh ở bên trong dùng nhân tộc siêu cấp chí tôn tối đa tăng thêm chính mình có 2 cái. Kim Phật chí tôn còn đang bế quan. Cự nhân tộc cùng mang tộc thứ 2 có tất cả 1 cái. Về phần khác tiểu chủng tộc chỉ vẹn vẹn có 1 cái siêu cấp chí tôn. Hỏi Lan gia chí tôn mới biết được người này là cự một tộc cự một chí tôn. Nghĩ đến siêu cấp chí tôn không phải dễ dàng. Như vậy sinh ra đời, chủng tộc càng là cường đại, siêu cấp chí tôn mới càng dễ dàng xuất hiện. Về phần cường đại chí tôn liền có hơn. Cường đại chí tôn là một chủng tộc trung kiên lực lượng. Trước mắt tác dụng tuy nhiên so ra kém siêu cấp chí tôn, nhưng tầm quan trọng lại không thua kém siêu cấp chí tôn. Dù sao có đầy đủ cường đại chí tôn mới có thể sinh ra đời nhất định được siêu cấp chí tôn, nếu không sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt cục diện. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Diệp Trần nhìn về phía đối diện. Ma tộc liên minh chí tôn số lượng so về nhân tộc liên minh nhiều hơn 5 tên, tổng cộng có 59 tên siêu cấp chí tôn, cũng muốn nhiều ra hai cái này lưỡng người đúng là Hổ Ma Thiên Tôn cùng Vô Hạ Ma Tôn. Diệp Trần loáng thoáng phát giác được Hổ Ma Thiên Tôn thương thế tự hồ còn chưa khôi phục, khí tức có chút không ổn định. Nghĩ đến cũng đúng, bị thánh khí chính diện trúng mục tiêu sẽ không dễ dàng như vậy khôi phục. Kim Phật chí tôn bế quan mấy trăm năm mới cuối cùng nhất khu trừ mất thánh khí thị huyết thương lực lượng. Hổ Ma Thiên Tôn dù sao cũng là võ đạo nguyên thần, trạng thái khôi phục càng thêm gian nan. Mặc dù như thế, Hổ Ma Thiên Tôn như cũ là ngoại trừ Thiên Ma Tôn bên ngoài lớn nhất uy hiếp. Nhân tộc bên này, ngoại trừ chân vũ chí tôn, không ai có thể ngăn ở hắn. Kim Phật chí tôn đem cửu chuyển kim thân đột phá đến thứ 9 chuyển, có lẽ có thể ngăn ở Hổ Ma Thiên Tôn. Bất quá đó là phòng ngự cường đại, chính diện tiến công, Kim Phật chí tôn 89 phần 10 không phải Hổ Ma Thiên Tôn đối thủ. Song tuyệt chí tôn, thứ xà chí tôn, không thể tưởng được các ngươi hay vẫn là gia nhập ma tộc liên minh. Chân vũ chí tôn ánh mắt rơi vào hai gã địch quân chí tôn trên người. Theo thứ tự là một gã hội thân bao trùm lấy cốt phiến chí tôn, cùng một gã sau lưng mọc ra đuôi rắn tị nữ tính chí tôn. Cái này hai gã chí tôn đến từ hai cái tiểu chủng tộc trước kia nhân tộc liên minh lôi kéo qua. Song tuyệt chí tôn cất cao giọng nói, nhân sinh cũng nên gặp phải lựa chọn. Thật có lỗi, ma tộc liên minh là ta lựa chọn tốt nhất. Thứ xà chí tôn liền nói, lần này các ngươi thua không nghi ngờ, lựa chọn của ta chưa bao giờ hội sai. Vậy sao? Vậy cũng chưa hẳn. Chân vũ chí tôn trầm giọng nói. Ha ha, chân vũ, thứ xà nói không sai. Lần này các ngươi thua không nghi ngờ, không bằng nhận thua được rồi. Ta không muốn bấy nhiêu, chỉ cần Bạch Hổ Tinh Vực một nửa. Thiên Ma Tôn cầm trong tay thị huyết thương, hăng hái cười nói. Thiên Ma Tôn, nhân ma hai tộc tranh đấu vô số năm, người ma tộc lúc nào chinh phục qua nhân tộc rồi? Cho nên lần này các ngươi hy vọng xa vời như trước sẽ là công giả tràng. Đã như vậy, vậy thì chiến a. Thiên Ma Tôn cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Thấy thế, một gã ma tộc chí tôn đi ra, có ai dám cùng ta ám ảnh một trận chiến? Ám ảnh chí tôn chỉ là một gã bình thường chí tôn, bất quá hắn cũng không e ngại. Chí tôn chiến tranh có chí tôn chiến tranh quy củ. Bình thường chí tôn đối với bình thường chí tôn, cường đại chí tôn đối với cường đại chí tôn. Nếu là người bên này bình thường chí tôn nhiêu, có thể mấy cái bình thường chí tôn đối phó người khác một cái. Cường đại chí tôn cùng với siêu cấp chí tôn cũng là như thế. Chí tôn chiến tranh tiến hành thời gian rất dài, cho nên cũng không sợ phân không xuất ra thắng bại. Cho nên nhiều một gã chí tôn, thiếu một tên chí tôn, ý nghĩa hoàn toàn không giống với. Nếu như song phương tổng thể thực lực kém không nhiều lắm, nhiều một gã chí tôn chẳng khác nào đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một căn rơm rạ, hoàn toàn có thể cho thế cục xuất hiện chuyển biến. Ám ảnh chí tôn, đối thủ của ngươi là ta. Nhân tộc ảo ảnh chí tôn đứng dậy. Hắn và ám ảnh chí tôn là đối thủ một mất một còn. Một cái là ám ảnh, một cái là ảo ảnh. Di động, xuất hủy nhập thần, phong cách tiếp cận. Vèo, vèo. Hai người lúc này chiến đấu, thời không phản phất gấp thủy tinh, khắp nơi đều là hai người thân ảnh. Chỉ chốc lát sau công phu, tựu chiến đã đến mấy chục năm ánh sáng bên ngoài. Một vân sơn một, hoặc là một đối hai. Chỉ chốc lát sau công phu, bình thường chí tôn, cường đại chí tôn đều đã có riêng phần mình đối thủ. Địa ma tôn có dám một trận chiến đối với Diệp Trần ở lại siêu cấp chí tôn trong trận doanh, ma tộc liên minh chúng chí tôn cũng không kinh ngạc. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm khẳng định có chỗ hoài nghi. Lúc này mới bao nhiêu năm, nhân tộc này tân tấn chí tôn rõ ràng đạt đến cao như thế độ. Nghe tới Diệp Trần khiêu chiến địa ma tôn, một ít siêu cấp chí tôn cười lạnh một tiếng. Thật sự là không biết trời cao đất dày. Vô hạ, ma tôn là trong bọn họ kế cuối tồn tại. Cho rằng cơn ờ tê hơn e rơn quy quy a chế vô hạ ma tôn liền có thể cùng địa ma tôn khiêu chiến sao? Hắc hắc, tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm, rất thảm. Không biết ngươi có hay không kim Phật chí tôn như vậy có. Tờ h e r w w k h a n g. Địa ma tôn u ám đi ra, phản phất xem người chết chằm chằm vào Diệp Trần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1432 vạn vẹo truy thủ. Kim Phật chí tôn là chúng ta tộc trụ cột. Há lại ngươi cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Đồng. Để ta đến đối phó ngươi liền vậy là đủ rồi. Tay trái chắp sau lưng, Diệp Trần tự tin thông dong đạo. Muốn chết? Bạn đang xem T.A.Z. Trơn Uyên quật quai quép. T.Rơn Uyên 368. Com. Địa ma tôn trong mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Địa ma, đừng xúc động. Nhớ kỹ, cần phải chém giết kẻ này. Không cần cho hắn thời gian phát triển. Rô Thiên Ma Tôn bất động thanh sắc truyền âm cho Địa Ma Tôn. Yên tâm, nếu như đổi thành trước kia ta đây, muốn đánh chết kẻ này thật đúng là có chút độ khó. Nhưng là hiện tại đã có được vặn vẹo truy thủ, đánh chết hắn không cần 10 chiêu. Địa Ma Tôn liếm liếm bờ môi, thân hình như chậm thực nhanh đến lướt đi ra ngoài. Hai bên hư không trở mình lăn ga thét. Khoa trương vạn vẹo lên. Diệp Trần cẩn thận một chút, gặp địa ma tôn giết tới đây. Chân vũ chí tôn nhắc nhở Diệp Trần, ta tự có chừng mực. Diệp Trần nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Giữa hai người cách mấy ngàn ước dặm khoảng cách, nhưng điểm ấy khoảng cách cũng không đủ hai người bộc phát thoáng một phát tốc độ, trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Khai thiên tích địa giống như nơn. Ờ! Mương! A! Quy! Quy! Nơn! Hơn! Nhộn nhạo ra. Hai người riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Diệp Trần bay ngược trọn vẹn trên trăm ước dặm xa. Địa ma tôn cũng bay ngược mấy tỷ dặm. Bất quá hai người cũng không có nhúc nhích dùng võ khí. Một cái thi triển ra chưởng pháp, một cái dùng chính là kiếm chỉ. Diệp Trần chỗ thua kém không ít. Dù sao luận chân thực thực lực, Diệp Trần miễn cưỡng là trung đẳng siêu cấp chí tôn, mà địa ma tôn là uy tín lâu năm trung đẳng siêu cấp chí tôn mạnh nhất. Lần thứ nhất giao đấu địa ma tôn, Diệp Trần trong nội tâm hơi một tia hưng phấn. Không hổ là địa ma tôn, kim Phật chí tôn đối thủ một mất một còn. Nếu như ta không có được thiên kiếm, ta muốn áp chế hắn hoàn toàn không có khả năng. Xuyệt phải e. Làm sao có thể, Vô Hạ Ma Tôn không phải nói hắn chỉ là sơ đẳng siêu cấp chí tôn thực lực sao? Địa Ma Tôn kinh nghi. Trời ạ, rõ ràng cùng Địa Ma Tôn liều mạng một chiêu, không bị bất cứ thương tổn gì. Lợi hại. Nhân tộc lần này nhặt được bảo rồi. Rõ ràng sinh ra đời đáng sợ như thế thiên tài. Xem ra, nhân tộc số mệnh một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại tại tăng cường. Diệp Trần cường đại cùng yêu nghiệt, càng thêm kiên định nhân tộc liên minh chúng chiếc tôn tin tưởng. Nói thật, trong bọn họ không ít người không thể không động đậy tâm tư. Thế nhưng mà bọn hắn từ xưa đến nay đều là nhân tộc liên minh thành viên. Phản bội biến nhân tộc liên minh, chẳng những sẽ để cho nhân tộc liên minh cường thị, đã đến ma tộc liên minh cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu địa vị. Bất kể là ai, đối với làm phản người cũng sẽ không có quá nhiều tín nhiệm. Trừ phi người khác không quan tâm ngươi làm phản, bất quá bởi như vậy càng thêm không có địa vị. Thiên Ma Tôn khẽ chau mày, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt muốn nhiều âm trầm có nhiều âm trầm. Ma tộc liên minh không cho phép nhân tộc xuất hiện bực này thiên tài. Đối phương yêu nghiệt trình độ, lại để cho hắn cảm giác nhân tộc xuất hiện một cái cùng loại đại ma vương huyết thống quái vật. Thằng này rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ rồi. Vô Hạ Ma Tôn miệng há khai, không cách nào khép lại. Địa ma toàn lực ứng phó đánh chết hắn, ta không muốn xem đến nhận chức ý gì bên ngoài phát sinh. Thiên Ma Tôn không thể chờ đợi được truyền âm minh bạc, sâu hít sâu một hơi. Địa Ma Tôn thét dài một tiếng, tóc dài màu đen xông lên trời, xâm nhập đến trong hư không, che đậy hư không. Hai tay của hắn đen kịt một mảnh, một chưởng đánh ra, đen kịt chưởng phong huyễn hóa ra khôn cùng ác huyễn, đánh về phía Diệp Trần. Ác huyễn trong lại có ác huyễn vương, ác huyễn lão tổ vây quanh Kim Phật chí tôn cho đến cắn xé hắn huyết nhục. Vô thượng chưởng pháp vạn huyễn triều tôn. Địa Ma Tôn không muốn qua muốn dùng vạn huyễn triều tôn giải quyết Diệp Trần, đó là không có khả năng. Siêu cấp chí tôn muốn giết siêu cấp chí tôn rất khó làm đến. Đối phương tự tính toán đấu không lại ngươi, hoàn toàn có thể bỏ chạy ly khai. Trừ phi tốc độ của ngươi vượt qua đối phương rất nhiều, nếu không cũng chỉ có thể một mực truy xuống dưới, đuổi tới không muốn truy mới thôi. Vạn huyễn triều tôn mục đích là cuốn lấy Diệp Trần, không để cho đối phương thoát khốn cơ hội. Chết đi. Phải tay vừa lộn, Địa Ma Tôn trên tay nhiều ra một thanh vạn vẹo dữ tợn truy thủ. Theo cái này chui truy thủ xuất hiện, thời không xuất hiện vạn vẹo, quy tắc xuất hiện vạn vẹo, liền Địa Ma Tôn bàn tay đều xuất hiện vạn vẹo. Tự hồ cái này chui truy thủ có thể vặn vẹo hết thảy. Hưu, tốc độ bạo tăng. Địa Ma Tôn như cá gặp nước, xuyên thẳng qua tại khôn cùng ác hủy tầm đó, ngay lập tức đi vào Diệp Trần trước. Mặt truy thủ hung hăng đâm tới, dùng vạn vẹo truy thủ hủy dị. Diệp Trần là bất luận cái gì thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Vạn vẹo truy thủ đủ để vạn vẹo đối phương phòng thủ. Thánh khí. Diệp Trần cả kinh, thiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Bang! Hỏa tinh chiếu rọi tĩnh mịch hư không, Địa Ma Tôn cả người lăn lộn bay rớt ra ngoài, mà Diệp Trần cũng nghiêng nghiêng bay ngược ra. Đối phương truy thủ thật là quỷ dị, rõ ràng bóp méo thiên kiếm quỷ tức. Nếu không là thiên kiếm chính là thánh kiếm, cái này một truy thủ tuyệt đối ngăn không được, tất nhiên hội bị đâm trúng chỗ hiểm. Thánh khí. Địa Ma Tôn kinh ngạc so Diệp Trần thêm nữa. Vạn vẹo truy thủ đến từ một tòa thần tích. Mấy trăm năm trước, ma tộc liên minh đối với nhân tộc liên minh phát động chiến tranh, là vì bọn hắn đã nhận được thị huyết thương. mấy trăm năm về sau, ma tộc liên minh lại một lần nữa đối với nhân tộc liên minh phát động chiến tranh, là vì bọn hắn đã có Hữu Ma Thiên Tôn cùng với Vạn Vẹo Truy Thủ. Khi bọn hắn xem ra đây là thượng thiên yêu mến ma tộc liên minh. Thế nhưng mà nhân tộc cái này chui thánh kiếm lại là đến từ nơi nào? Chưa nghe nói qua nhân tộc khu vực xuất hiện qua thần tích. A, thật sự là không thể tưởng được, ngươi nhân tộc lại thêm một kiện thánh khí. Thiên Ma Tôn hiếp mắt lạnh lùng nói. Chân Vũ Chí Tôn thu hồi kinh ngạc cũng vậy. Vô Hạ Ma Tôn, tới phiên ngươi. Thiên Ma Tôn nhìn về phía Vô Hạ Ma Tôn. Nghe vậy, Vô Hạ Ma Tôn đi ra, con mắt nhìn về phía nhân tộc liên minh siêu cấp Chí Tôn. Một đạo thân ảnh cao lớn ra khỏi hàng, là Thanh Đồng Chí Tôn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vô Hạ Ma Tôn lắc đầu. Mục tiêu của hắn là ngăn chặn một gã siêu cấp Chí Tôn cùng cường đại Chí Tôn chiến đấu, là Đao Mổ Trâu. Tiểu Dụng, có phải hay không, phải đợi hội mới biết được. Nhân tộc bên này siêu cấp Chí Tôn thiếu đi hai vị, dù là Kim Phật Chí Tôn trở về cũng muốn thiếu đi một vị. Cho nên hắn Thanh Đồng Chí Tôn không thể không bên trên, nếu không nhân tộc bên này tình thế càng nguy. Đã như vậy, trước giải quyết ngươi nói sau. Vô Hạ Ma Tôn cũng không nói nhảm, lập tức thẳng hướng Thanh Đồng Chí Tôn. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương. Nguyên một đám siêu cấp Chí Tôn đều đã có đối thủ. Dạ Xoa tộc Tích Huyết Chí Tôn cầm trong tay thánh khí Tích Huyết Chi Mâu, cùng cầm trong tay Bạo Phong Chùy Mang tộc siêu cấp Chí Tôn Bạo Phong Chí Tôn chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Hai người chiến đấu có thể so với Địa Ma Tôn đối chiến Diệp Trần, thánh khí cùng thánh khí va chạm quét ngang vô lượng hư không. Đồng dạng có thánh khí còn có Tà Linh tộc Ác Hồn Lão Tổ cùng Cự Nhân tộc Sơn Khâu Chí Tôn. Ác Hồn Lão Tổ thánh khí là Thiên Độc Vạn Hồn Trượng, Sơn Khâu Chí Tôn thánh khí là Khai Sơn Phủ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hữu Ma Thiên Tôn, Thiên Ma Tôn cùng với Chân Vũ Chí Tôn ba người. Thiên Ma Tôn nhếch miệng cười nói, xem ra Kim Phật là đuổi đường tới. Hữu Ma Thiên Tôn, ngươi tùy ý ra tay là được. Cưng O T Hơn E Rơn Quy Quy, giết một cái là một cái. Luận bối phận, Hữu Ma Thiên Tôn muốn so với Thiên Ma Tôn lớn hơn rất nhiều lần. Đỉnh phong thời kỳ thực lực cũng muốn vượt qua Thiên Ma Tôn. Bất quá tại nơi này hết thảy dùng thực lực đến luận địa vị thời đại. Cường giả vi tôn, hắn Hữu Ma Thiên Tôn rất rõ ràng đạo lý này. Ngay tại hắn muốn hành động lúc, một đạo kim quang theo thập phần xa xôi thời không ở chỗ sâu trong lướt đến. Kim quang đến mức thời không đình trệ. Ngay sau đó, một cái cự đại lòng bàn tay có chứa chữ vạn kim sắc bàn tay đánh hướng Hữu Ma Thiên Tôn. Cái bàn tay này cho người một loại đối chiến thiên địa, đánh xuyên qua hết thảy khí thế. Đang Hữu Ma Thiên Tôn một chưởng xoa bóp đi lên, lập tức thân thể lão đảo lay động lui về phía sau. A Di Đà Phật, ta đã tới chậm. Kim sáng lóng lánh, Kim Phật Chí Tôn tự kim quang trong xuất hiện, thân thể của hắn cao theo 6 trượng đạt đến 7 trượng. Độ cao trụ cột là hoàn toàn xứng đáng tinh không đệ nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1433 siêu việt thiên đạo cực hạn. Cửu chuyển kim thân thứ 9. Chuyển. Thiên Ma Tôn gằn từng chữ. Không thể tưởng được cái này niên đại còn có người đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới thứ 9 chuyển cũng tốt, rất lâu không có cùng tu luyện cửu chuyển kim thân cao thủ chiến đấu đã qua, nhớ rõ lần trước chiến đấu vẫn là cùng kim thân Chí Tôn. Hữu Ma Thiên Tôn trên mặt hiện lên một tia chiến ý. Kim thân chí tôn so kim Phật chí tôn cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, cửu chuyển kim thân cũng tu luyện đến thứ 9. Chuyển đỉnh phong cảnh giới là chân chính truyền kỳ chí tôn. Chẳng qua hiện nay hắn cũng đã không phải là lúc trước hắn cùng truyền kỳ chí tôn chiến đấu cái kia là muốn chết. Kim Phật, ngươi rốt cuộc đã tới. Chân vũ chí tôn tùng hạ một hơi, có Kim Phật tại, hắn có thể an tâm đối phó Thiên Ma Tôn. Kim Phật chí tôn gật đầu, cho ngươi lo lắng, hắn giao cho ta. Hôm nay Kim Phật chí tôn toàn thân phản phất thuần túy nhất hoàng kim chế tạo, liền lông mi đồng tử đã thành kim sắc, gần kề đứng ở nơi đó liền cho người một loại trấn áp vạn ma không đâu địch nổi cảm giác. Về phần Hữu Ma Thiên Tôn tắc thì như là một ma ảnh, không phải hư không phải thực, không tồn tại bất luận cái gì sức nặng. Ánh mắt nhìn ở đâu hư không bắt đầu một nát tan vỡ. Hữu thực thần quyền, Phật quang mênh mông. Hai người vừa lên đến tự là riêng phần mình tuyệt học. Màu xanh lá quyền phong cùng kim sắc sống cả đụng vào cùng một chỗ. Địa vị ngang nhau, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là Hữu Ma Thiên Tôn chiếm được thượng phong. Kim Phật chí tôn thoáng cái bị vô cùng quyền phong bao phủ. Hắn quanh thân thời không bị ăn mòn ngàn vết lở lói trăm khổng, xuống nhỏ giọt màu xanh lá dịch nhờn. Quả nhiên Kim Phật chí tôn tại tiến công bên trên kém đối phương rất nhiều. Mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, Diệp Trần một bên đại chiến, một bên quan sát chân vũ chí tôn bên này. Đương Kim Phật chí tôn xuất hiện một sát na cái kia, hắn và chân vũ chí tôn đồng dạng tùng hạ một hơi. Theo Hữu Ma Thiên Tôn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Diệp Trần lại không khỏi nhíu mày. Cửu chuyển kim thân đột phá đến thứ 9 chuyển, đoán chừng khiến cho Kim Phật chí tôn từ đó chờ siêu cấp chí tôn tăng lên tới cao đẳng siêu cấp chí tôn cấp bậc. Nhưng Hữu Ma Thiên Tôn là chuẩn truyền kỳ chí tôn, cũng tiện tay cầm thánh khí Thiên Ma Tôn cùng chân vũ chí tôn có thể gây tổn thương cho hắn. Kim Phật chí tôn làm sao có thể địch? Không biết cửu chuyển kim thân thứ 9 chuyển có thể không ngăn cản hữu thực chi lực phòng ngự cường đại, không có nghĩa là thật sự bất hủ bất diệt. Ví dụ như sắt thép đầy đủ cứng rắn đi à nha, nhưng một ít chất lỏng đồng dạng có thể lập tức ăn mòn sắt thép. Màu xanh lá quyền phong nhạt nhòa, kim quang sáng lên, Kim Phật chí tôn lông tóc ít bị tổn thương. Cửu chuyển kim thân đột phá đến thứ 9 chuyển, cơ hồ là không sức mẻ không lọt. Hữu thực chi lực làm theo cầm nó hết cách rồi. Duy nhất có thể phá cửu chuyển kim thân đích phương pháp xử lý tự là đối với hao tổn năng lượng. Chỉ cần đem Kim Phật chí tôn chân nguyên hao hết, như vậy cửu chuyển kim thân cũng chưa có năng lượng nơi phát ra, tự nhiên không chiến mà thắng. Có thể Kim Phật chí tôn trụ cột so chân vũ chí tôn cùng Thiên Ma Tôn đều cường đại hơn, hao hết hắn chân nguyên không phải bình thường người có thể làm được. Thiên Ma Tôn đã từng đánh lén qua Kim Phật chí tôn, nhưng đánh nửa mấy ngày mấy đêm, đối phương chân nguyên đều không có giảm ít hơn nhiều. Không hổ là cửu chuyển kim thân. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ không cần lo lắng Kim Phật chí tôn rồi. Trừ phi Hữu Ma Thiên Tôn có thánh khí nơi tay. Tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi cũng dám phân tâm? Địa Ma Tôn như thế nào phát giác không đến vừa rồi Diệp Trần phân tâm rồi, không khỏi giận dữ, vạn vẹo truy thủ huyễn hóa ra ngàn vạn đầu vạn vẹo đường vòng cung thẳng hướng Diệp Trần. Tê rơn uyên được lơn ấy tê ai tê r u a e n i i. Thiên kiếm tại tay, Diệp Trần đem mình bảo hộ cẩn thận. Chiến đến bây giờ, Diệp Trần phát hiện thánh khí cũng có phân chia cao, thấp chính mình thiên kiếm, tuy nhiên bổn nguyên có tổn hại, nhưng so với đối phương thánh khí truy thủ như trước mạnh một cái. Cấp bậc vừa mới bắt đầu bởi vì không biết vạn vẹo truy thủ đặc thù mới suýt nữa bị trúng mục tiêu. Địa Ma Tôn, ngươi thời đại đã qua, cường giả thế giới không tiến tắc thối. Diệp Trần không lưu tình chút nào đã kích đối phương. Hắn bây giờ đang ở chờ. Chờ Địa Ma Tôn thi triển áp chủ bài. Một khi Địa Ma Tôn thi triển ra chỗ có áp chủ bài cùng thủ đoạn, tự là Diệp Trần toàn lực ứng phó thời điểm. Kim Phật Chí Tôn đến, làm cho Thiên Ma Tôn tính toán thất bại. Vốn dựa theo dự liệu của hắn, ít nhất có 8 phần nắm chắc có thể chiến thắng nhân tộc liên minh. Chân Vũ, xem thương. Thiên Ma Tôn mặc Thiên Ma Thánh Giáp, cầm trong tay thì huyết thương, một thương quét ra tự như huyết long cuồng vũ, hư không tan vỡ. Đến đây đi. Chân Vũ Chí Tôn trong tay Chân Vũ Thần Giản bổ về phía huyết long. Ầm ầm. Giữa hai người đại chiến, thình lình đã vượt qua tất cả mọi người. Có thánh khí, tăng thêm bản thân lại là cao đẳng siêu cấp chí tôn, lực lượng của bọn hắn đã đạt đến truyền kỳ chí tôn cấp bậc. Cho dù là Kim Phật Chí Tôn Hữu Ma Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Đang hai người không chỉ có công kích cường đại, vô thượng võ học cũng thập phần tinh diệu, từng chiêu không có bất kỳ khoảng cách tùy ý sở dục thi triển lấy. Lưu quang hiện lên, hai người chiến đã đến Diệp Trần cùng Địa Ma Tôn phụ cận. Thiên Ma Tôn ánh mắt lập lòe, thì huyết thương vung vẩy, có ba đạo thương mang đánh úp về phía Diệp Trần. Thiên Ma Tôn, ngươi không biết là quá vô sĩ sao? Chân Vũ Chí Tôn tốc độ bộc phát, thoáng cái đem cái kia ba đạo thương mang cho triệt tiêu. Dùng Thiên Ma Tôn thực lực, tùy ý phát ra ba đạo thương mang, cũng không phải Diệp Trần có thể ngăn cản. Một khi Diệp Trần bị thị huyết thương gây thương tích, như vậy Địa Ma Tôn tự có cơ hội rồi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây là thiên đạo chí lý. Thiên Ma Tôn một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, chỉ cần có cơ hội, hắn như trước hội tập kích Diệp Trần. Nguy hiểm thật. Diệp Trần trước mắt còn không có ý định cùng Thiên Ma Tôn chống lại. Đó là không biết tự lượng sức mình hành vi, mà lại trong tay đối phương thì huyết thương, tự hồ so thiên kiếm đều cường đại hơn. Trừ phi thiên kiếm bổn nguyên cơn. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. K. Hơn. O. Y. Phục. Kiếm thế tăng cường, Diệp Trần liên tiếp không ngừng điên cuồng tấn công, đem Địa Ma Tôn dồn đến hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài, rời xa Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn chiến đấu phạm vi. Tâm ma sát. Chợt, Địa Ma Tôn trên người bộc phát ra so với trước cường đại gấp trăm lần khí tức. Vạn vẹo truy thủ dùng siêu việt thiên đạo cực hạn tốc độ đâm về Diệp Trần, thời gian không gian ở trước mặt hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tâm lực bộc phát rõ ràng như vậy cao. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh. Tâm lực có cao trào có thung lũng. Nếu có thể đem thung lũng duy trì tại một cái rất cao cảnh giới, đem cao triều vô hạn tăng lên, như vậy chiến đấu có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực. Hai người chiến đấu đến bây giờ, tâm lực một mực duy trì tại một cái rất cao tình trạng. Không thể tưởng được Địa Ma Tôn có thể tiếp tục bộc phát tâm lực, thực lực trăm gia tăng gấp bội. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Diệp Trần chỉ tới kịp hoành giơ lên trời kiếm. Đang thiên kiếm đụng vào trên người Diệp Trần, cả người bay rớt ra ngoài. Cũng may bất hủ kiếm thể lại để cho hắn có siêu cường lực phòng ngự, ngược lại là không có bị thương. Rõ ràng không có bị thương, Địa Ma Tôn hận đến nghiến răng ngứa. Hắn cái này tâm ma sát thập phần tiêu hao tâm lực, thi triển số lần càng nhiều, tâm lực sẽ xuất hiện thung lũng. Vốn hắn cho rằng Một chiêu này thi triển đi ra, tự tính toán không thể dùng vặn vẹo truy thủ trúng mục tiêu Diệp Trần, ít nhất cũng có thể làm bị thương đối phương. Siêu cấp chí tôn cả đám đều không thể xem thường a, đây là địa ma tôn cuối cùng áp chủ bài đi à nha. Nghĩ như vậy lấy, Diệp Trần ánh mắt hiếp lại, địa ma tôn, ngươi cũng tiếc ta một kiếm. Tâm lực bộc phát, Diệp Trần thi triển ra biến hóa tối đa Sâm La Vạn Tượng. Sâm La Vạn Tượng tại biến hóa bên trên, đồng dạng đã vượt qua thiên đạo cực hạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1434 Thiên Kiếm Quang Minh Chi Lực. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Nguy hiểm. Sâm La Vạn Tượng kiếm thế vừa ra, địa ma tôn sắc mặt đều trắng rồi. Nếu như Diệp Trần trong tay không có thánh kiếm, dù là bị trúng mục tiêu, hắn cũng không phải quá lo lắng. Siêu cấp chí tôn cùng siêu cấp chí tôn tầm đó, rất khó làm thương tổn đến đối phương. Thánh khí là cái ngoại lệ, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Trần trong tay chính là thánh kiếm. Chỉ cần bị sát thoáng một phát đều thương với bản thân bổn nguyên, tuyệt đối không thể bị trúng mục tiêu. Địa ma tôn không muốn sống hướng vạn vẹo truy thủ trong quán thâu ma lực trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu hao ma lực so với trước cộng lại đều muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Dưới bình thường tình huống, một kiện vũ khí quán thâu năng lượng là có cực hạn. Vượt qua cái này cực hạn, năng lượng quán thâu nhiều hơn nữa, uy năng cũng khó có thể tăng lên bao nhiêu, thậm chí có khả năng lại để cho vũ khí bạo liệt. Thánh khí tự nhiên không có khả năng bạo liệt, có thể gia tăng uy năng cũng rất có hạn, nhưng ít ra có thể đem vặn vẹo truy thủ vặn vẹo chi lực hơi chút tăng lên một ít. Vặn vẹo truy thủ vũ ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, cùng bạo vặn vẹo chi lực điệp ra cùng một chỗ, khiến cho địa ma tôn phản phức ở vào một thế giới khác, một cái mơ mơ hồ hồ không biết cách bao nhiêu không gian tường kép thế giới. Sau một khắc, vô số bọt biển tiêu tan, vạn vẹo chi lực bị ra khỏi một tầm lại một tầm. Sâm La Vạn Tượng sở dĩ cường đại ở chỗ kiếm pháp trực chỉ bản tâm, biến hóa tới gần vô hạn, liền địch nhân nội tâm cũng có thể phản ứng đi ra. Bất quá vạn vẹo truy thủ rốt cuộc là thánh khí ẩn chứ không thể tưởng tượng nổi năng lực, Sâm La Vạn Tượng kiếm thế không cách nào trực tiếp tập trung địa ma tôn, đều bị bóp méo, một kiếm này không công mà lui. Đương ở tử địa ma tôn tùng hạ một hơi, xem ra đối phương cũng không gì hơn cái này, là ta quá mức xem nhẹ vạn vẹo truy thủ rồi. Ngăn lại Diệp Trần một kiếm, địa ma tôn tin tưởng tăng cường rất nhiều. Nói thật, phía trước lòng tin của hắn dao động qua. Cái này truy thủ hiệu quả là vạn vẹo hết thảy, cái kia ông trời của ta kiếm lại có hiệu quả gì? Thánh khí có riêng phần nhân hiệu quả. Ví dụ như vạn vẹo truy thủ ẩn chứa vạn vẹo chi lực, thì huyết thương ẩn chứa khát máu chi lực, chân vũ thần giản ẩn chứa vô song chi lực, tích huyết chi mâu tắc thì có nhỏ máu chi lực, lại để cho địch nhân miệng vết thương không cách nào khép lại, một mực đổ máu, khác như bạo phong chùi, thiên độc vạn hồn trượng, khai sơn phủ đều có được riêng phần mình cường đại hiệu quả. Đây cũng là thánh khí vì cái gì cường đại như thế nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại Diệp Trần cùng địa ma tôn đánh nhau kịch liệt đồng thời, mặt khác chí tôn đã ở đánh nhau kịch liệt lấy khẩu, trong đó muốn dùng thanh đồng chí tôn nhất vất vả. Hắn dù sao chỉ là đỉnh tiêm cường đại chí tôn, có lẽ tại cường đại chí tôn trong số 1 số 2 có thể gặp siêu cấp chí tôn, từ đầu tới đuôi đều bị đè nặng đánh. May mà vô hạ ma tôn là bách biến ma nhân, tại chiến đấu bên trên phải kém tại biến hóa. Mặc dù như thế, Thanh Đồng Chí Tôn cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ. Chí Tôn áo giáp đều không thể hoàn toàn triệt tiêu công kích của đối phương. Tê Rơn Uyên được lơn ấy T I T R U A N I I. Ta nếu có thể đem Thanh Đồng chiến thể tu luyện tới tầm thứ 5, đối phương tự không cách nào làm tổn thương ta rồi. Thanh Đồng Cự Long nhất mạch cường đại nhất luyện thể võ học là Thanh Đồng chiến thể. Thanh Đồng chiến thể cùng sở hữu 5 tầm. Chỉ cần tu luyện tới tầm thứ 5 có thể ngăn cản siêu cấp chí tôn công kích. Đương nhiên, Long tộc mạnh nhất luyện thể võ học là Hoàng Kim chiến thể, gần so với cửu chuyển kim thân lần một điểm. Dẹp Trần có thể sáng chế bất hủ kiếm thể hoàn toàn là vì nghiên cứu hắc phong giản bên trong vô số màu đen khói khí cùng với bản thân có được bất hủ kiếm pháp ưu thế, thiếu một dạng đều không được. So sánh với Thanh Đồng Chí Tôn, Kim Phật Chí Tôn muốn dễ dàng rất nhiều. Cửu chuyển kim thân đột phá đến thứ 9 chuyển, ngoại trừ thánh khí, cơ hồ không người có thể thương hắn rồi. Đây là cửu chuyển kim thân thứ 9 chuyển sơ kỳ, một khi tu luyện tới cửu chuyển kim thân đỉnh phong cảnh giới truyền kỳ chí tôn đều khó có khả năng làm bị thương hắn. Đang Hữu Ma Thiên Tôn võ học là siêu vô thượng võ học, tinh diệu phi phàm. Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn đều so ra kém. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Phật Chí Tôn đã trúng không dưới mấy mươi lần công kích, thật sự là khó chơi. Hữu Ma Thiên Tôn có chút tức giận, hắn không có thánh khí, vẹn vẹn là tiêu hao đối phương chân nguyên, không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Tuy nói hai người tiêu hao chân nguyên tỷ lệ là 10-1, có thể Kim Phật Chí Tôn chân nguyên hết lần này tới lần khác là chúng chí tôn trong mạnh nhất bảy trượng kim thân ẩn chứa chân nguyên quá mức bành trướng, mênh mông cuồn cuộn rồi, ăn mòn ma quang. Chợt Hữu Ma Thiên Tôn hai mắt bắn ra hai đạo hắc quang, suýt xảy ra tai nạn chui vào Kim Phật Chí Tôn mi tâm. Trong Kim Phật Chí Tôn một hồi mê muội, bất quá rất nhanh tự khôi phục. Đã đến chí tôn cảnh giới, linh hồn công kích bí pháp cơ hồ không có hiệu quả rồi. Trừ phi là siêu vô thượng linh hồn công kích bí pháp. Không biết làm sao siêu vô thượng linh hồn công kích bí pháp so siêu vô thượng võ học đều muốn rất thư thớt. Tuyệt đại bộ phận truyền kỳ chí tôn đều chế. Hữu Ma Thiên Tôn cái này ăn mòn ma quan chỉ là vô thượng linh hồn công kích bí pháp trong so sánh lợi hại mà thôi. Hừ, của ta võ đạo nguyên thần bị thương quá nghiêm trọng, lực lượng chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/1000, bằng không đối phương không có khả năng ngăn trở. Hữu Ma Thiên Tôn không hề thi triển linh hồn công kích, nếu như hắn khôi phục truyền kỳ chí tôn lực lượng, Kim Phật Chí Tôn bao nhiêu hội thụ điểm thương tổn. Đồng dạng linh hồn công kích bí pháp, tại bất đồng trong tay, người thi triển đi ra uy lực thì không đồng dạng như vậy. Nhất kịch liệt chiến đấu đương thuộc Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn, nhưng hai người chiến đấu cũng là không nói chuyện nhất. Chủ yếu là hai người đều có thánh khí áo giáp. Chân Vũ Chí Tôn thánh khí áo giáp có chút tàn phá, nhưng hắn không để cho Thiên Ma Tôn trực tiếp trúng mục tiêu thân thể cơ hội. Một ít dư ba căn bản lay không nhúc nhích được hắn, không có khả năng xuất hiện liều mạng, chính mình phản mà bị thương tình huống. Lần lượt liều mạng, lần lượt thăm dò, hai người đều tại lục lọi đối phương thánh khí ảo diệu, vi tiếp theo công kích làm chuẩn bị.